Chàng dề quyền thế, chương 4131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thế nào bọn họ có thể làm một điều như thuê sát thủ giết người như vậy? Các ngươi đây có lẽ là có tội danh, ta muốn các ngươi lập tức thả người, quỳ xuống xin lỗi. Bằng không mà nói, ta hiện tại liền báo cảnh sát cho người từ sở cảnh sát Cảng Thành tới đây, và bắt giữ tất cả những người tùy ý làm bậy, bất chấp vương pháp các người. Bố, Bùi Cửu Phong không muốn nuông chiều, mà một bước tiến lên, một bàn tay trực tiếp đem nam tử trung niên đang kêu gào đập bay. Ta kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, nam tử trung niên lao thẳng vào đám đông. Tuy nhiên, cảnh tượng này khiến những vị khách không phú thì quý, những vị khách chưa từng chịu qua thua thiệt đều phải phẫn nộ. Bọn hắn nhao nhao tiến lên, mưu toan lấy người đông thế mạnh, ngăn cản trong nỗ lực vô ích để chặn Bùi Nguyên Minh và những người khác. Một mặt bọn hắn nhận ra, nhóm người Bùi Nguyên Minh hẳn là đối với thân phận của bọn hắn có kiêng kỵ, không dám thật chơi chết bọn hắn. Một mặt là vì bọn hắn những người này, ngày bình thường đều cao cao tại thượng, tâm cao khí ngạo. Bị tát ngay trước mặt như vậy, bọn hắn gánh không nổi sự xấu hổ mất mặt này. Ngay khi mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng gay gắt, những ngọn đèn vốn dĩ còn mờ ảo, đột nhiên sáng lên trong toàn trường. Dừng tay, ngay sau đó là tiếng bước chân trên cầu thang xoắn ốc trên lầu 2 của đại sảnh truyền đến. Bùi Cửu Phong và những người khác vô thức nhìn sang, nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ cao cấp của Givenchy, đang cùng một nhóm người đi ra ngoài. Bên cạnh hắn là Nguyễn Khả Khả mặc váy cưới màu trắng, trông rất lộng lẫy diễm lệ. Hai người vừa xuất hiện này, có thể xưng trai tài gái sắc, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người toàn trường. Cách chương,